Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, cả nhóm nhận ra con đường bắt đầu thay đổi lúc đầu. Nó vẫn giống như con đường ban đầu, nhưng càng đi sâu, khung cảnh dần biến dạng. Vô Âm bất giác nhận ra khung cảnh quen thuộc một con đường núi mà cô và Ngụy Thẩm từng leo lên 3 năm trước. Cô ngẩng đầu. Đỉnh núi trước mặt giờ đây hóa thành ngọn núi tại thành phố Hát, nơi sự việc kinh hoàng từng xảy ra. Khi cúi xuống nhìn con đường dưới chân, Vô Âm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi đó. Bất ngờ, một giọng nói vang lên bên tai. Vô Âm quay đầu lại và nhìn thấy Lưu Kim Mỹ. Gương mặt người phụ nữ này méo mó, ánh mắt đầy oán hận. Bà ta lao đến, đẩy mạnh Vô Âm về phía vách núi, miệng gào thét. Trình Ý Ninh, mày đi C-H-E-T đi. Nếu mày còn sống, mày sẽ cản đường con gái tao. Vô Âm gồng mình chống lại nhưng bà ta vẫn không ngừng đẩy mạnh. Giọng nói sắc lạnh của Lưu Kim Mỹ tiếp tục vang lên. Ngay cả cha mày còn không thèm quan tâm đến mày, mày còn tư cách gì mà sống trên đời này? Mày đi C-H-E-T đi. Đúng lúc bàn tay của Lưu Kim Mỹ sắp đẩy Vô Âm xuống vách núi, một thanh kiếm linh đột ngột xuất hiện trong tay cô. Vô Âm xoay người, tung một nhát C-H-E-M mạnh, thanh kiếm xé toạc Lưu Kim Mỹ làm đôi. Thân thể của Lưu Kim Mỹ không hề đổ máu, mà tan biến thành một làn sương mù đen đặc, quẩn quanh trước khi biến mất hoàn toàn. Khi Vô Âm bước vào quỷ vực, cô nhận ra khung cảnh trước mắt dường như tái hiện từ chính ký ức của mình. Quỷ vực, với khả năng tấn công tâm trí đáng sợ, đã đào sâu vào những hình ảnh trong ký ức cô, tạo ra cảnh tượng mà nó cho rằng là nỗi đau khổ và sợ hãi lớn nhất trong lòng cô. Nếu Vô Âm thực sự bị cuốn vào những hình ảnh đó, cô sẽ lặp lại ký ức kinh hoàng của mình, bị đẩy xuống vách núi, trải qua nỗi tuyệt vọng tận cùng, và mãi mãi chìm đắm trong nỗi đau này. Đây chính là cách quỷ vực tấn công tâm trí con người, khiến họ tự gicchết chính mình trong vòng xoáy ký ức. Nhưng Vô Âm của hiện tại đã không còn là Trình Ý Ninh yếu đuối năm xưa. Khi cảnh tượng tái hiện, cô không hề sợ hãi mà chỉ lạnh lùng quan sát. Nếu ai đó phải sợ hãi và cầu xin, thì chỉ có bọn chúng. Cô nghĩ, dần dần, cảnh vật xung quanh bắt đầu tan biến, trở lại với sự trống trải của quỷ vực. Vô Âm bình tĩnh hít sâu, bắt đầu tìm kiếm vị trí của tài xế xe buýt. Nhưng đúng lúc ấy, không gian lại một lần nữa thay đổi. Phía sau cô vang lên những giọng nói quen thuộc. Tiểu sư muội, sao còn đứng ngẩn ngơ ở đó? Sư bá đã về rồi, bảo chúng ta mang lễ vật đến. Đi nhanh thôi, nếu chậm, sư bá lại bận mất. Tiểu sư muội, sư phụ bảo ta đưa muội về dược phong một chuyến. Người vừa tìm được vài loại thảo dược quý hiếm muốn cho muội. Giọng nói, ánh mắt, cả những hành động kéo tay cô đều vô cùng quen thuộc. Đến mức Vô Âm chưa kịp phản ứng, hai người đã nắm tay kéo cô đi. Tiểu sư muội, hôm nay muội kỳ lạ thật đấy, nghe ta và tam sư huynh nói suốt mà lại im lặng. Có phải không vui không? Nghe câu hỏi, Vô Âm theo bản năng lắc đầu. Không, ta không vui, ta chỉ là... Cô ngập ngừng một chút, rồi khẽ đáp, giọng lạc đi. Ta chỉ là, nhớ các người và Thiên Cơ Phong quá. Hai người nhìn cô ngạc nhiên. Tiểu sư muội, sao muội lại nói vậy? Muội ngày nào chẳng ở Vô Phương Cốc, làm gì có chuyện nhớ với Nhung. Vô Âm cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo mình, rồi nhìn xuống con đường quen thuộc. Đây chính là con đường mà dù nhắm mắt, cô vẫn có thể bước đi. Lòng cô tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết rõ tất cả những điều này đều là giả. Con đường, Vô Phương Cốc, hai vị sư huynh. Nhưng sự quen thuộc và ấm áp ấy lại khiến cô luyến tiếc. Lần đầu tiên, Vô Âm hiểu tại sao có những người biết rõ mình đang chìm trong ảo giác của quỷ vực nhưng vẫn không muốn tỉnh lại. Bởi vì trong giấc mơ này, họ được đoàn tụ. Vô Âm chậm rãi rút kiếm ra, nhưng rồi khựng lại. Cô không nỡ phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này. Để mặc hai vị sư huynh kéo mình đi, cô lặng lẽ dõi theo từng chi tiết, những nụ cười, những lời nói thân quen. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến khi họ về đến Thiên Cơ Phong, đứng trước căn tiểu viện của cô. Lúc này, Vô Âm mới nghiêm nghị rút kiếm, giọng cô vang lên, đầy kiên định, muội sẽ trở lại Vô Phương Cốc, nhưng không phải bằng cách này. Vô Âm nhắm mắt, dồn linh lực vào thanh kiếm, rồi vung mạnh. Hai vị sư huynh trước mặt tan biến trong một làn sương mù, để lại sự trống trải. Cô lặng lẽ lau đôi mắt cay xè, khẽ lẩm bẩm. Ghét cái quỷ vực này quá, nó khiến ta phải ra tay với cả hai sư huynh. Thật xê, hát, ế, tê tiệt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Vu Âm tiếp tục công việc. Dựa vào bát tự của tài xế xe buýt, cô bắt đầu tính toán vị trí của người đó. Quỷ vực rất rộng lớn nhưng chỉ là một không gian duy nhất. Mỗi người bước vào đều bị tách ra và đẩy đến một khu vực khác nhau. Đó là lý do đến giờ cô vẫn chưa gặp lại Dư Tiểu Ngư và những người khác. Cuối cùng, sau khi xác định được vị trí, Vu Âm bay thẳng về phía đó. Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc xe buýt đỗ bên đường. Khi đến gần, cô nhận ra tài xế cùng tất cả hành khách đều đang ngủ say trong xe. Cách chương